Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 638, Vương Giả Đại Chiến. Thánh binh quyết đấu, Kim Ô Vương, nhữ 2000 năm trước đến ta Nhân Vương Điện Dương Oai. Người khoác hoa lệ ngân bào, đỉnh đầu bạch ngọc thần quan, tóc hoa dâm lão Nhân Vương. Từng bước một đạp không mà xuống, đồng dạng long hành hổ bộ chụp vào viễn cổ thần thang. Bạch ngân bàn tay lớn nhô ra, lạc ấn trong tay tâm thiên chi thần ngân càng thêm sáng chói. Hơn 2000 năm trước, tung hoành thần châu Kim Ô Vương bất quá 1700 tuổi. Ngấp nghé Nhân Vương Điện đương thời thần nữ sắc đẹp, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, muốn cưỡng đoạt thiên nữ. Nhân Vương Điện đương đại điện chủ chính là có được Nhân Vương thể lão Nhân Vương. Lúc ấy tọa trấn tổ đình Nhân Vương chấn nộ, ôm hận xuất thủ, hai tôn vương giả đều chính vào cường thịnh. Một trận chiến này đánh cho dị thường thảm liệt. Nhân Vương dù thành công đánh lui Kim Ô Vương, lại bị làm cho không thể không tại chỗ tán công. Kim Ô Vương càng là bởi vậy tổn thương căn cơ. Như vậy yên lặng bế tử quan, sau khi chiến đấu, hai người song song sông mở bình cảnh, vương giả lĩnh vực đại thành, vô địch khắp thiên hạ. Tuy nói lão Nhân Vương nhân họa đắc phúc, tiến giai đại thành, lại cũng không bởi vậy cảm kích đối thủ cũ. Hắn thân phụ nhân tộc siêu cấp thần thể, bản có thể từ cho chứng đạo, đều bởi vì đầu này lão Kim Ô kiêu ngạo, làm hại hắn không thể không ngủ say hàng ngàn năm. Bút chướng này, hôm nay liền cùng nhau tính đến tính toán. Nhân Vương, người muốn chết hay sao? Cút cho ta. Kim Ô Vương giận, bản tộc trấn giáo thánh binh lại há lại cho người khác nhúng chàm. Huống chi, hay là Nhân Vương thể vị này dây dưa mấy ngàn năm đối thủ cũ. Hắn lúc này xuất thủ, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố ý làm người buồn nôn tới. Ha ha ha, lão Kim Ô, bút chướng này chúng ta chậm rãi tính. Lão Nhân Vương cười to, đụng vào Kim Ô Vương cùng vương giả hóa thân đại chiến bên trong, cố ý đảo loạn chiến đoàn. Nhiều loại Nhân Vương bí thuật liên tiếp ra, đem nó biến thành tam phương hỗn chiến, có thể buồn nôn đến đối thủ cũ, là hắn đời này số lượng không nhiều vui vẻ. Ầm ầm, phương xa, Nhân Vương Điện 18 chiếc tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng cổ chiến thuyền, sắp xếp thành cổ quái trận hình, tạo thành một tòa đáng sợ thái cổ sát trận. Chớp mắt đã tới, chiến. Còn lại hai đạo vương giả hóa thân liếc nhau, chiến ý hừng hực lách mình xông lên. Một người tay cầm viễn cổ thánh nhân đầu lâu biến thành chí bảo thái âm chuông, dâng lên chí âm chí nhu thái âm thánh lực, sương mù màu đen càn quét thiên địa. Thanh cổ đạo nhân cùng hắn sau lưng thánh binh Trường Sinh đạo quan chính là hắn mục tiêu. Còn sót lại cái kia là bổn vương, tóc rối tung, khôi ngô hùng tráng thiên yêu vương, yêu mắt phiếm tử. Liếm môi một cái, đem như ngọn núi khổng lồ yêu thân cuộn thành một đoàn. Như là ra khỏi nòng như đạn pháo đụng vào cuối cùng một đạo vương giả hóa thân trong ngực. Lông xù bàn tay chụp vào ngụm kia óng ánh đồng lô. Nhân dục đạo trấn giáo thánh nữ, thần nữ lô, một cái mặt ngoài ánh sáng tím tràn đầy thần bí bảo luân từ sau đầu hiển hiện. Lít nhà lít nhít đại đạo thần văn tuyên khắc vòng thân. Như vạn yêu gào thét, chư thú thần phục, một đời thiên yêu thể tay cầm thánh binh thiên yêu bảo luân. Kích đồng lô, đại vương chậm đã, khinh vũ có việc thỉnh giáo. Quang Minh Vương vừa muốn có hành động, linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang lên. Một đạo toàn thân bao khỏa tại óng ánh trong biển hoa tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Như là Quảng Hàn tiên tử chuyển thế. Từ trên trời giáng xuống, nguy nga tráng lệ tiên gia cung khuyết tại sau người hư không. Như ẩn như hiện, trấn giáo thánh binh, Quảng Hàn khuyết, a, cái này đời Quảng Hàn Linh Thể cũng thành công trảm đạo rồi. Quảng Hàn Vương tên kia, ngược lại là thu một vị đệ tử giỏi. Quang Minh Vương người khoác cổ vương bào, đỉnh đầu quang minh miện, tay cầm thủy tinh quyền trượng, tóc đen dày đặc, cơ thể khỏe mạnh, toàn thân quang minh, mắt hổ khiếp người, trong mắt vô số ngôi sao tiêu tan, phảng phất tại diễn hóa khai thiên chi bí. Tôn này lão vương phát động siêu cấp thần thể sinh ra liền có một loại thiên phú thần thông. Trong khoảnh khắc khám phá tử vi đệ nhất mỹ nhân nội tình, mới vào tiên ba thần lực tu vi, quan trọng hơn chính là đặt chân lĩnh vực bát cấm, đương kim chi tử vi cổ tinh, đại tân sinh thiên kiêu bên trong tiến quân tiên ba vương giả. Chỉ có bát cảnh cung chi chủ cùng Quảng Hàn cung thánh nữ hai người này đủ thấy hiếm thấy, gia sư có việc không thể đến đây, còn mời đại vương thứ lỗi. Y khinh vũ ngọc cơ tiên cốt, như là thượng cổ lạc thần, mọi cử động đẹp đến nỗi người mê muội, kinh tâm động phách, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Quảng Hàn Vương động dùng cổ giáo thần tàng, theo Đông Thánh chỗ đổi lấy một phần bất tử dược dịch, đưa vào thần thổ chỗ sâu, lấy cung cấp ngủ say tuyệt thế khối thần nguyên trí cường nội tình khôi phục. Lập tức chính là khẩn yếu quan đầu, thời khắc thủ hộ, có thể nào tùy tiện tự ý rời. Cho nên, cho dù là thần linh cổ kinh xuất thế, Quảng Hàn Vương cũng chỉ ban thưởng trấn giáo thánh binh, mệnh đồ nhi y khinh vũ tiến về trước, bản thân ngày đêm tọa trấn thần thổ, bảo vệ chặt môn hộ. Quảng Hàn lão thánh nhân khôi phục, lớn hơn hết thảy, cũng tốt, cô liền thay Quảng Hàn thật tốt, chỉ điểm một chút ngươi. Quang Minh Vương ánh mắt yếu ớt, trong cơ thể dâng lên mênh mông thánh quang, một chỗ quang minh thần vực lấy nó là trung tâm phi tốc hướng xung quanh thiên địa khuếch tán mà đi. Đồng hóa vạn vật, thánh quang chỗ qua, đều là thần quốc tịnh thổ. Đồng thời, hắn toàn thân nở rộ bảo huy, từng đạo sáng chói thần hà xông ra, như ngàn vạn đạo tiên hoa đang tỏa ra. Cực điểm chói lọi, có vô thượng thánh uy xông ra. Nói thật, Quang Minh Vương trong lòng có chút giận tái đi, bởi vì trong cơ thể uẩn dưỡng chuôi này thánh binh, chính là hắn theo một phương giao hảo tu hành thần triều mượn tới đồ vật. Hắn không muốn đem người phía trước liên lụy vào, nhiễm nhân quả, đành phải đem thánh binh giấu tại trong cơ thể nửa khôi phục, không triển lộ chân dung. Lấy khí cơ khiếp người, loại này sử dụng phương thức, tất nhiên sẽ mang đến thánh binh uy năng ngã xuống. Y khinh vũ mới vào tiên ba, trảm đạo không lâu, căn bản là không có cách cùng vô địch tại vương giả lĩnh vực không biết bao nhiêu năm tháng lão vương chống đỡ, có thể trấn giáo thánh binh Quảng Hàn khuyết lại có thể cực điểm khôi phục. Không có nửa phần cản tay. Cái này một giảm một thêm nữa phía dưới, y khinh vũ dù không thể đánh bại Quang Minh Thể, nhưng lại lợi dụng thánh binh phương diện ưu thế vững vàng ngăn chặn, lặng chờ chiến cuộc biến hóa. Cái này nói rõ là quả hồng chống mềm bóp, làm con kia được chọn trúng quả hồng mềm. Quang Minh Vương biểu thị rất không vui, tiếp xuống, hắn sẽ để cho y khinh vũ vị này không biết trời cao đất rộng tiểu bối thật tốt mở mang kiến thức. Một chút, cái gì gọi là vô địch vương giả căm giận ngút trời. Oanh, sau một khắc, hai đạo lộng lẫy quang đoàn hung hăng đụng vào nhau. Một mảnh rực cháy, năm tôn lão vương, đều bị có người liên lụy. Vương giả đối địch, chiến trường trung ương. Chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Doãn Thiên Đức hai người xa xa tương đối. Thiên Đức huynh, như thế nào? Cục diện cỡ này là ta cố ý an bài. Hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, không người có thể đánh nhiễu cuộc tỉ thí này. Diệp Phàm đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ, vàng óng, vĩ ngạn thân thể hơn phân nửa bị vầng sáng bao phủ. Đừng gọi ta Thiên Đức huynh, ta cảm thấy buồn nôn. Doãn Thiên Đức mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ chán ghét. xuất thủ chính là mạnh nhất thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Đỉnh đầu bên trong bắn ra ba đạo thái thanh tiên quang, diễn hóa ba đóa tường vân, ba vị hình tượng không đồng nhất đạo nhân từ đó đi ra. Chiến lực, cảnh giới cùng bản thể hoàn toàn tương tự, thiếu niên dẫn theo đạo kiếm, trung niên lưng đeo hồ lô xanh, lão nhân tay nâng bảo tháp, bản thể đỉnh đầu thánh binh kim cương trác, theo tứ phía vây giết mà tới, phong kín tất cả hành động đường đi, tương đương với bốn tôn đặt chân lĩnh vực bát cấm vương giả cấp thiên kiêu đồng thời xuất thủ công. Phạt, lại có hợp kích chiến trận tăng phúc, chính là đại thành vương giả đến, đều có vẫn lạc mà lo lắng. Chiến đấu, trong khoảnh khắc trở nên gay cấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?